người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 173, CTRL cộng Z. Góc truyện audio.com. Quai được tiêm thuốc an thần, rốt cục ngoan ngoãn nằm ở trên giường, thân thể tuy rằng thả lỏng, nhưng ánh mắt lại trừng trừng cánh trắng của hắn buông xuống ở phía sau, như một chuỗi hoa lan ủ rũ, dáng vẻ yên tĩnh của hắn thật giống một thiên sứ thuần tĩnh. Đôi mắt của hắn là óng ánh sáng lam, bên trong màu lam mang theo phỉ ý, lại mơ hồ có chút mảnh vụn màu vàng. Ngón tay trái của hắn vẫn như cũ vận động, tay trái ngón út theo ga trải giường bất động, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấp một cái. Một lần lại một lần. Hắn đang làm gì? Tiêu Tiễn nhẹ nhàng hỏi Red cùng Blake bên cạnh. Hai người cũng hai mặt nhìn nhau, không biết ý nghĩa sâu xa. San Đạo ở bên cạnh than thở. CTRL, Z, đây là một tổ hợp phím tắt dùng để hủy thao tác đã làm, trở lại một bước lúc trước. Ba ba bình thường khi viết sai lệnh, sẽ dùng cái tổ hợp phím tắt này. Con nghĩ ba ba hẳn là đang hận chính không đem tiểu đệ theo cùng, hoặc là hối hận chính mình quá mức tin tưởng hệ thống trí tuệ nhân tạo đi. Ba ba muốn tất cả sinh hoạt cũng giống như số hiệu, trở lại một bước trước đó, trở lại lúc ban đầu. Khi đó chúng ta tất cả như thường, phòng thí nghiệm cùng nhà còn chưa bị người xấu chiếm lĩnh, đệ đệ cũng ở cùng chúng ta. Cũng chỉ có thiên tài, mới có thể đọc hiểu ám hiệu cùng tâm lý thiên tài. San Đạo nói, mắt nhìn bắt đầu mông lung, nhóc cố nén lệ tập tễnh quay lại thân thể nhỏ bé thành thục nói. Thời gian của con rất căng, phải nghĩ kế hoạch tới đối phó cái tên vô lại kia, mọi người giúp con chăm sóc ba ba, cảm tạ. Blake tiến lên một bước ôm lấy San Đạo vào trong ngực thả nhu thanh âm nói. Đến, ta tiễn con một đoạn đường, từ phòng nghỉ ngơi này đến phòng điều khiển máy tính nhóc muốn đi, liền dựa vào đôi chân không cao này của nhóc còn không biết phải đi bao lâu. San Đạo còn chưa bắt đầu học bay, một đôi cánh nhỏ đỏ tươi đẹp đẽ còn chỉ là trang trí. Dạ, San Đạo sờ sờ đầu tiểu ly trong lồng ngực thả lỏng ở trong ngực Blake rộng rãi mạnh mẽ. Ta vì con mà kiêu ngạo, con trai. Blake khóe môi nhẹ nhàng dương lên, hiếm thấy cho San Đạo một ánh mắt khích lệ tiếp tục nói. Ta tự hào vì ta có một nhi tử thiên tài. Cứ dùng trí tuệ của con làm điều con thích, đừng để ý người ta nhìn con thế nào. Con chỉ cần biết con là giỏi nhất là được. San Đạo một mặt kinh ngạc, đôi mắt yên tĩnh xưa nay uy nghiêm không thể xâm phạm của phụ thân, đôi mắt màu lục giống với nhóc. Thời khắc này, nhóc mới bỗng nhiên phát hiện thuyết thống quả nhiên là một thứ gì đó rất vi diệu. Trước đây, sâu trong nội tâm của nhóc chỉ thừa nhận Oai là ba nhóc, sau đó bởi vì bí mật. Phòng trẻ con, đối với Rick ba ba cũng mở rộng cửa lòng. Nhưng lần này bên trong hoạn nạn nhóc hắn cùng Tiêu Tiễn, Blake cảm tình cũng thân cận rất nhiều. Hóa ra quan hệ phụ tử chữa trị có thể chỉ cần một xin lỗi, hoặc là một ánh mắt khích lệ. Được rồi, con cũng vì người mà kiêu ngạo, phụ thân. San Đạo rốt cục thua trận bên trong hai đôi lục mắt đối diện. Cường càng già càng cay, ánh mắt phụ thân đại nhân thật là sắc bén. Blake đây là lần đầu tiên nghe được nhóc tự nguyện mà gọi hắn. Phụ thân, so với hắn tưởng tượng càng có cảm giác thành công. Trước đây là hắn quá yêu Tiêu Tiễn, vì lẽ đó quên. Kết tinh ái tình, hoặc là cũng còn chưa hiểu được làm sao để là một người cha tốt. Tương lai, đây là lớp hắn phải học, hắn phải cố gắng thêm nhiều. Giữa bọn họ trở nên hơi vi diệu. Thân cận cùng ung dung, Blake xoa đầu San Đạo, dặn dò, góc truyện audio.com, con chỉ cần tận lực là tốt rồi, không cần áp lực quá lớn. Chúng ta hiện tại cũng không phải được ăn cả ngã về không, vạn nhất con không được còn có chúng ta đây. Hắn cũng không muốn tiểu San Đạo biến thành oai, tuy rằng đầu cực kỳ linh quang, nhưng tố chất tâm lý quả thực chính là số âm. Phụ thân, người nên tin tưởng vào con tuy rằng cũng là thiên tài, cũng sẽ yếu đuối, nhưng ta khác với ba ba. San Đạo như là có thuật độc tâm, hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Blake. Ồ, Blake nhìn con trai của mình với cặp mắt khác xưa. Nói một chút hai người có gì khác nhau, tuy rằng trí tuệ của con cùng ba không phân cao thấp, thiên phú cũng đều không khác mấy đánh ngang tay, nhưng trách nhiệm của con cùng ba có sai biệt. Đôi mắt xanh lục của San Đạo lộ ra thành thục thận trọng kiên nghị. Ba là tiểu đệ, vì lẽ đó có phúc lợi được hai ca ca bảo vệ, được sủng nịch nhưng ta không có. Bởi vì con là đại ca. San Đạo ôm hồ ly manh manh trong lồng ngực một cái, lời nói ý vị sâu xa nói. Con là đại ca, vì lẽ đó phải bảo vệ đệ đệ. Còn phải bảo vệ tiểu bạch cùng tiểu ly, bởi vì có người phải bảo vệ, vì lẽ đó con phải càng kiên cường hơn so với Y33. Trong lòng Blake có một chút vị chát, tiểu gia hỏa phát triển sớm không thích uống sữa của hắn, cũng thật là. Binh, tiêu tú nhất hắn đời này gặp. Thật cảm khái a, đứa nhỏ này không chỉ di truyền đôi mắt của hắn, còn di truyền ý thức trách nhiệm làm. Đại ca, của hắn, tin tưởng con đi, phụ thân, con nhất định có thể đánh bại tên khốn kia, trong cuộc đời của con sẽ không có CTRL. Z, con sẽ thắng ngay lập tức. San đạo từ trong lồng ngực của hắn hạ xuống, đi tới chủ máy, nhìn một chút tin tức gần nhất cùng mạng lưới tin tức mới nhất, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh. Không được liên kết với mạng lưới bên ngoài, bởi vì trưởng máy Xpiza có thể đã khống chế toàn bộ mạng lưới Dực Quốc công chúng. Mạng lưới quân bộ phải tiếp tục duy trì độc lập. Grid 33, mời giúp con nghĩ cách cho tới 1000 máy tính hoàn toàn mới từ dây chuyền sản xuất lắp ráp ra, còn chưa sử dụng tới, phóng tới phòng hội nghị to lớn nhất quân bộ. Còn lại con sẽ giải quyết. Blake phụ thân, mời cho con 1000 quan quân IQ 120 trở lên, con muốn dạy bọn họ thao tác 1000 máy tính mới kia. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, con còn thiếu một thứ. San đạo khổ não, đỡ chán, tự nhủ. Đáng tiếc hiện tại không hỏi được Y33, không biết chỗ ba từng khai quật mấy thứ điện tử hồi đó ở chỗ nào, con muốn tìm chút hàng. Số 12 lão quản gia nhẹ nhàng ho một tiếng, từ trong lòng lấy ra một quyển nhật ký dày đặc. Tiểu thiếu gia tuy rằng hiện tại thần trí không rõ, hơn nữa bản điện tử hắn ghi lại hàng ngày vốn cũng bỏ trong phòng thí nghiệm, thế nhưng ta có mang theo notebook bên người này, bên trong có hết thảy hành trình trong 5 năm của hắn, bên trong chắc có ghi chép một chút địa điểm khảo cổ đi. Thật sự, San đạo vui mừng khôn xiết, đoạt lấy cái notebook cổ xưa kia, điên cuồng lật lật. Làm sao tất cả đều là ký hiệu, chẳng lẽ người còn dùng ký hiệu để ghi, nhóc cảm giác mình trước đây quả nhiên coi thường người chung quanh. Bây giờ mới biết Xpiza quả thực là, trải, tập trung thiên tài, rời ạ một cuốn sổ, nhớ kỹ ngày hôm nay mua thức ăn xài bao nhiêu tiền, ngày mai 8 giờ nhất định phải gọi tiểu thiếu gia rời giường, cái lông gì lại dùng ký hiệu. Lão quản gia khóe miệng co rúm nói. Đương nhiên, đây chính là nghề truyền thống của quản gia XP chúng ta. Góc chuyện audio.com, càng là sinh hoạt hàng ngày, càng là siêu cấp cơ mật. Đến ta phiên dịch cho con muốn biết nơi tiểu thiếu gia khảo cổ nào. Nơi khai quật điện tử cổ, chính là máy tính ra. Lão tổ tông tốt nhất, trong con ngươi San đạo lóe rảo hoạt, người thường khó có thể xem hiểu, muốn thứ đó làm gì. Lão quản gia nói thầm, chấm chảy một giọt mồ hôi, bắt đầu giải mã cuốn sổ chỉ có ông mới hiểu. Thật may mắn ông mấy chục năm qua mang theo bản này bên người, không phải vậy Dực Quốc nhiều hầm khảo cổ bị oai đào đến lung ta lung tung như vậy, trời mới biết trong cái hầm nào có xác ướp, trong cái hầm nào có rượu đỏ, trong cái hầm nào có tác phẩm nghệ thuật. Muốn tìm hàng trong cái hố điện tử xưa cổ này nha. San đạo tả cười cười, cho dù mọi người làm sao dò hỏi, nhóc cũng lắc đầu giả ngu. Một mặt khác, bệnh viện. N2 đang nắm bàn tay gầy yếu của tiểu thất, mở bàn tay cậu ra, để cậu vuốt nhẹ mặt của mình. Tiểu thất, anh đã trở về, em tỉnh lại đi có được hay không? Hắn phong trần mệt mỏi, chạy tới bệnh viện, tiểu thất đang trong phòng trọng bệnh tiêm qua không biết bao nhiêu thuốc, hơn nữa trên thẻ bệnh ghi ngắn gọn. Viết bệnh trạng cơ bản lúc cậu nhập viện, hôn mê, đôi mắt của tiểu thất bởi vì thời gian dài bị che phủ mà tổn thương, mắt đều có chút bị mờ, mắt cá chân, cổ tay của tiểu thất cũng bởi vì buộc chặt mà ứ ngân đầy rẫy. N2 nhìn tiểu thất chịu nhiều đau khổ, thực sự là thương ở trên người cậu, đau ở tâm can hắn. Tâm can bảo bối của mình đây, lại bị gia hỏa vô liêm sỉ kia bắt cóc dằn vặt, hắn thật hận năm đó có gia nhập cái tổ chức kia làm CM gì. Hắn càng hận chính mình làm con rối cho bọn họ hơn 20 năm. Hiện tại hắn còn liên lụy người yêu của mình, hắn cùng quái vật kia không đội trời chung. Tiểu thất, chỉ cần em tỉnh lại, anh cái gì cũng đều đáp ứng em, có được hay không? Anh mỗi ngày chỉ công tác 4 giờ, thời gian còn lại đều bên cạnh em muốn đi du lịch chúng ta liền đi du lịch, em muốn ở trong sân tắm nắng chúng ta liền tắm nắng, em muốn lên giường chúng ta liền lên giường. Theo ư tâm ý của em, có được hay không? N2 nước mắt toàn rơi trên ngón tay tiểu thất, anh hiện tại rốt cục biết được cảm giác canh giữ ở trước giường người mà mình yêu, là chuyện thống khổ giường nào. Cảm tạ em năm đó liều lĩnh. Cứu anh, cảm tạ em mấy tháng đều canh giữ không nhúc nhích ở trước giường anh, cảm tạ em ở trước giường kể chuyện cho anh, không ngừng. Hồ hoán anh tỉnh lại, hiện tại đến phiên anh vì em làm những việc này, anh cam tâm tình nguyện. Anh muốn đem những điều em làm cho anh trả lại cho em gấp bội, em yêu anh bao nhiêu, anh liền yêu em gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, có được hay không? N2 đổ nước ấm, bắt đầu lau mặt cho tiểu thất sát bên người. Mặc kệ em ngủ bao lâu, anh vẫn sẽ chờ em tỉnh lại. Cho dù em cả đời không tỉnh lại, anh cũng không yêu người khác. Cho dù em mất trí nhớ, anh cũng sẽ để em một lần nữa yêu anh. N2 yêu thương giúp cậu chải tóc, mỗi cọng tóc đều xử lý cực kỳ cẩn thận. Khóe mắt tiểu thất rốt cục lén lút xẹt qua một vệt nước mắt ẩm ướt. Ba người mẹ của tiểu thất xa xa mà nhìn tình trạng ý thiếp trong phòng bệnh, nhổ nước bọt. Chris tổng giám đốc cũng thực là, đều dầu nứt đố đổ vách, đặt tiểu thất ở phòng bệnh nặng làm gì. làm hại N2 cho là tiểu thất nhà chúng ta mắc bệnh không chữa được, hôn mê bất tỉnh đúng không? Gocchuyenaudio.com. Nếu như N2 biết tiểu thất chỉ có điều là mất nước thêm vào dinh dưỡng không đầy đủ nhẹ nhàng, có thể nổi khùng hay không? Kỳ thực thằng nhóc này sau khi được đưa viện không qua nửa giờ liền tỉnh táo. Ăn tốt ngủ khỏe tất cả bình thường. Tiểu thất thằng nhóc thối này thật thích diễn kịch, lại không mở mắt lúc đó. Ta đoán nó khẳng định tỉnh rồi. Đương nhiên tỉnh rồi, có ai ngủ chưa tới 4 tiếng sao? Ta nhìn nó là cố ý sắp xếp đi, thật vất vả có cơ hội nghe được mấy câu buồn nôn hề hề, nó dĩ nhiên muốn nghe được nhiều một chút, lâu một chút. Thật hạnh phúc à, ta nghĩ tiểu thất kết hôn ta nhất định sẽ không nỡ lòng bỏ. Có lẽ sẽ té xỉu ở hôn lễ. Nữ nhân đa sầu đa cảm lau lau khóe mắt, người nghĩ quá xa đi, tiểu thất còn vị thành niên đây. Muốn làm nhạc mẫu cũng ít nhất để thằng bé lên đại học. Thật chờ mong có đúng không? Ba người phụ nữ cuối cùng cũng thoáng bình phục lại sau sự đau thương mất đi. Nấm, cũng còn tốt, bọn họ còn có tiểu thất, còn có kỳ vọng. Cảm ơn nấm cứu các nàng cùng tiểu thất, các nàng sẽ vĩnh viễn nhớ tới con cún nhỏ trung thành cùng thiện lương từng xuất hiện ở trên đời này. Con trai thứ 8 của các nàng, cách chương.